Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, định ra kế hoạch. Chúng đại lão đều là kinh hô, chỉ từ dẫn động cao tầng thứ năng lượng tới nói, Diệp Vân đã viễn siêu bọn hắn cùng giai thời điểm, đạt tới bọn hắn độ cao như vậy. Tự nhiên rõ ràng, dẫn động đặc thù năng lượng mấu chốt là linh hồn lực. Linh hồn lực càng cao, vậy có thể dẫn động đặc thù cấp độ năng lượng càng cao. Mấu chốt là, vị này trình môn chủ cũng là cơ duyên xảo hợp, ăn một viên linh quả, này mới khiến tinh thần lực viễn siêu cùng giai. Bằng không, kim thân cảnh lại không thể tu luyện linh hồn. Hắn dựa vào cái gì so cùng giai mạnh? Thế nhưng là, Diệp Vân thế mà còn muốn so trình môn chủ mạnh. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi a. Kẻ này mặc dù không phải thể chất đặc thù, lại tựa hồ như đặc biệt thích hợp tu luyện linh hồn. Đạt tới thiên hải cảnh đằng sau, mặc dù tinh lực vẫn là phải tu, nhưng trọng điểm đã là linh hồn. Cho nên, kẻ này hiện tại như thế kiệt xuất. Đợi cho thiên hải cảnh đằng sau, hắn có thể sẽ càng thêm kiệt xuất. Không hổ là thành nữ chọn lựa ra. Chúng đại lão đều là âm thầm gật đầu. Đối với Lâm Sơ Hàm không gì sánh được đến khâm phục. Ai nói thành nữ là phản đồ tới? Nếu như là phản đồ, sẽ vì Thiên Ma Tông tìm kiếm như thế một cái yêu nghiệt thánh tử sao? Bọn hắn trong bóng tối giao lưu, mà Diệp Vân cùng Khổng Băng chiến đấu đã đạt đến mức độ kịch liệt. Diệp Vân tu ra ba cái bí cảnh, lại thêm cường hoành thể thuật, khiến cho hắn đủ để vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Thậm chí, hoàn toàn không thua bởi địa cung cảnh tiểu tinh vị Khổng Băng. Khổng Băng đã tuyệt chiêu ra hết, nhưng là, hắn vẫn là không cách nào thay đổi thế hòa không phân thắng bại chi thế. Hắn muốn thắng, Diệp Vân liền không muốn thắng sao? Nói đến lực lượng, hai người không sai biệt lắm. Nói đến tinh kỹ, người ta cũng là dương ma môn cao đồ. Đương nhiên sẽ không yếu tại Diệp Vân, mà tại kỹ trên cảnh giới. Khổng Băng cũng là đạt đến ý chi cảnh. Chẳng những kiêu ngạo Diệp Vân, thậm chí muốn so còn tại chuyển hình kỳ, Diệp Vân mạnh lên như vậy một chút chút. Cho nên, Diệp Vân muốn thắng, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đặc thù năng lượng, hiện giai đoạn, Diệp Vân linh hồn lực cao đó là ưu thế của hắn. Thậm chí có thể nói độc nhất vô nhị ưu thế. Đến, hắn bỗng nhiên đem lôi năng đẳng cấp lại đề thăng. Trước đó là 34 tầng, hiện tại thì là 36 tầng, vẫn không có đạt tới cực hạn của hắn, nhưng là, cũng không thể quá mạnh, dễ dàng đem Khổng Băng cho dây. Chi, lần này, lôi quang dưới một kích, Khổng Băng trên thân cũng không phải là nhiều cháy bị thương, mà là bị trực tiếp đánh xuyên một cái hố. Cái gì? Đừng nói Khổng Băng không thể tưởng tượng nổi. Chính là chư đại lão cũng cùng nhau động dung. Đây là tầng thứ 22 lôi năng. T, trước đó lại vẫn không phải cực hạn của hắn. Cái này thánh tử linh hồn cường đại, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Thiên hải cảnh đại tinh vị hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, chúng đại lão hai mặt nhìn nhau, đều là gật gật đầu. Diệp Vân nói hắn có thể miểu sát địa cung cảnh, khả năng thật không phải thổi, bởi vì đây chính là Diệp Vân cực hạn sao? Khả năng còn có thể càng mạnh. Mặc dù nói thiên hải cảnh mạnh, chẳng những có được nghiền ép địa cung cảnh tinh lực, còn có linh hồn lực vòng này, cả hai hợp nhất mới có thể xưng là thiên hải cảnh. Mà lại, bởi vì vừa mới bắt đầu tu linh hồn, phần lớn thiên hải cảnh tiểu tinh vị đơn cầm linh hồn lực một hạng đi ra mà nói, hẳn là cũng không đủ nghiền ép địa cung cảnh. Nhưng nếu là thiên hải cảnh đại tinh vị đâu? Cái này không giống với lúc trước. Linh hồn cường độ tăng thêm một bước, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép. Mà nếu là đạt đến cực tinh vị, miểu sát không khó. Cho nên, Diệp Vân nếu là còn có giữ lại, linh hồn lực còn có thể mạnh hơn một lần, đạt tới thiên hải cảnh cực tinh vị cấp bậc, vậy miểu sát địa cung cảnh thực tình không khó. Ta nhận thua, Khổng Băng tái chiến mấy chiêu, không thể không nhận thua. Tái chiến tiếp, hắn chắc là phải bị trọng thương. Thánh tử thần uy, ta tâm phục khẩu phục. Hắn nói ra, Diệp Vân nhếch miệng mỉm cười. Thực lực đã triển lộ, cho nên, lúc này hắn căn bản không cần nói khoác cái gì. Bảo trì thích hợp khiêm tốn, ngược lại có thể tốt hơn trang bức. Kế tiếp, ai đến chỉ giáo? Hắn vòng quét một vòng đám người. Không cần, lão giả mặt đỏ nói ra. Hiện tại trọng điểm là cứu ra thánh nữ. Về phần ngươi có thể hay không ngồi lên cái này thánh tử vị trí, về sau lại chậm chậm nghiên cứu cũng không muộn. Tốt, mặt khác đại lão cũng nhao nhao gật đầu. Ai, còn tưởng rằng đánh lên mấy trận liền có thể ngồi vững vàng thánh tử vị trí. Xem ra không thể dễ dàng như thế. Chư vị tiền bối, các ngươi muốn như thế nào nghĩ cách cứu viện thánh nữ? Diệp Vân hỏi, còn phải nói gì nữa sao? Trình môn chủ ngạo nghễ nói ra, tự nhiên là trực tiếp đánh vào đi. Ta Thiên Ma Tông chỉ cần không nội đấu, chẳng lẽ thực lực sẽ kém Thiên Đạo Tông sao? Chúng đại lão đều là thận trọng gật đầu. Mẹ nó, liền sợ các ngươi nghĩ như vậy. Diệp Vân thở dài, nói, chư vị tiền bối, tại trăm năm trước thời điểm, bản tông xác thực không kém Thiên Đạo Tông, nhưng là trăm năm trước bị Thiên Đạo Tông công phá cửa chính, đời trước tông chủ, thánh tử đều là chiến tử, để bản tông thiếu đi hai đại cường giả. Mà vấn đề lớn nhất là Thiên Đạo Tông đạt được bản môn vô số bảo điển, trăm năm xuống tới khẳng định đã tiêu hóa, cho nên chúng ta công pháp tinh kỹ bọn hắn đều hẳn là nghiên cứu triệt để. Ở trước mặt đối phương, chúng ta cơ hồ chính là trong suốt. Cái gì mạnh, cái gì yếu, đều bị bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở. Lần này, thánh nữ bị mang về Thiên Đạo Tông, mà lại, cố ý thả chúng ta mấy cái người sống. Hiển nhiên, Thiên Đạo Tông chính là muốn cho các vị tiền bối biết. Vì cái gì? Tự nhiên muốn các vị tiền bối tự chui đầu vào lưới. Đây là rất rõ ràng sự tình. Chúng đại lão sẽ không rõ sao? Hừ, lo ngại. Lão giả mặt đỏ lắc đầu. Chúng ta cũng không phải cùng Thiên Đạo Tông liều chết, mà là tạo thành toàn nguyên thai cảnh đột kích đội, như là đao nhọn đồng dạng cắm vào Thiên Đạo Tông, đem thánh nữ cứu được liền đi. Cho nên Thiên Đạo Tông căn bản còn không có kịp phản ứng đâu. Chúng ta cũng đã công thành lui thân. Khả năng sao? Thiên Đạo Tông nếu là ngốc như vậy, lúc trước có thể làm cho Lâm Sơ Hàm đi Thiên Ma Tông nội ứng. Nội ứng ngoại hợp, đem Thiên Ma Tông cho công phá. Các vị tiền bối, nếu như Thiên Đạo Tông đem thánh nữ nhốt tại trong một cái cửu tinh đại trận đâu? Diệp Vân trầm giọng nói ra. Ta tin tưởng thực lực của các vị tiền bối, chỉ là cửu tinh trận pháp tuyệt không có khả năng vây được chết chư vị. Nhưng là, chỉ cần đem bọn ngươi kéo dài một hai, như vậy, Thiên Đạo Tông cường giả liền có thể toàn bộ đuổi tới. Thiên Đạo Tông tông chủ, tựa hồ có thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng a. Lập tức, chư đại lão đều là trầm mặc lại. Thiên Đạo Tông tông chủ lệnh Tây Lai, lúc trước cùng Thiên Ma Tông tông chủ Trì Vân Phi tịnh xưng thiên hạ mạnh nhất. Nhưng là, theo Trì Vân Phi vẫn lạc, lệnh Tây Lai liền độc hưởng mạnh nhất tên. Mặc dù chư đại lão đều là nguyên thai cảnh, nhưng là, tu đến cực tinh vị bất quá giải rác ba người. Nhưng là, ba người này thêm đến cùng một chỗ cũng không thể nào là lệnh Tây Lai đối thủ. Chính là mạnh như vậy. Cho nên, bọn hắn nếu thật bị đại trận ngăn lại một hồi, Thiên Đạo Tông không cần cường giả đều tới. Chỉ cần lệnh Tây Lai giết tới, cũng đủ để đối bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng. không nói để bọn hắn toàn quân tận không, nhưng lưu lại 4-5 cái tuyệt đối không thành vấn đề. Đây chính là tại đối phương sân nhà a. Vậy thánh tử có cái gì biện pháp tốt? Trình môn chủ đột nhiên lời nói xoay chuyển, hướng về Diệp Vân hỏi, ngươi không thể chỉ riêng khuyên chúng ta đừng đi, còn phải xuất ra biện pháp đến. Mặc dù ngươi chỉ là kim thân cảnh, nhưng là, ngươi hay là thánh tử đấy chí ít tạm thời là. Diệp Vân đã tính trước, cười nói, ta cũng thực là có một cái kế hoạch, nhưng cụ thể áp dụng thời gian có thể có chút dài. Nói nghe một chút, Trình môn chủ đại biểu chứ? Đại lão tiếp tục hỏi, ta muốn đầu nhập Thiên Đạo Tông. Diệp Vân nói ra, a, chúng đại lão đều là sững sờ. Bản môn thánh tử quăng vào Thiên Đạo Tông, nghe liền cùng thiên phương dạ đàm giống như. Đầu tiên, lúc trước Thiên Đạo Tông có thể cho bà đến bản tông nội ứng. Vì cái gì bản tông liền không thể lấy đạo của người trả lại cho người đâu? Diệp Vân cười nói, thứ hai, bằng vào thiên phú của ta, không phải ta thổi, tiến Thiên Đạo Tông khẳng định liền sẽ được coi trọng, bỏ ra 10-20 năm, làm thánh tử người ứng cử tất nhiên không khó. Đến lúc đó, chư vị tiền bối sẽ giúp ta liên thủ xử lý hắn biên đạo lâm. Vị trí thánh tử kia còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Sau đó, ta trước tiên đem thánh nữ lặng lẽ thả, lại đem lệnh Tây Lai làm. Vậy Thiên Đạo Tông cũng là bản tông. Chúng đại lão nghe, cả đám đều có chút da mặt run rẩy. Đây chính là Thiên Đạo Tông, trên đời này mạnh nhất cửu tinh thế lực một trong. Ách, Thiên Ma Tông bị thất bại về sau, một trong này khả năng đều có thể trừ đi. Như thế một cái tuyệt cường thế lực, làm sao đến trong miệng của ngươi, tùy tiện liền bị xử lý đâu. Thế nhưng là, lại cẩn thận nếm một chút, tựa hồ Diệp Vân kế hoạch này xác suất thành công vẫn rất cao. Bởi vì, hắn xác thực thiên phú yêu nghiệt, chướng ngại duy nhất chính là biên đạo lâm. Dù sao đây cũng là một vị kỳ tài ngất trời, có lệnh Tây Lai thứ hai mỹ danh, nhưng là hiện tại biên đạo lâm hay là kém xa lệnh Tây Lai mạnh như vậy. Tập Thiên Ma Tông chi lực, đương nhiên là có cơ hội đem hắn xử lý. Đến lúc đó lấy Diệp Vân yêu nghiệt, ngồi lên thánh tử vị trí cũng chính là chuyện thuận lý thành chương. Kế hoạch này nhìn như thiên y vô phùng, nhưng là có một cái nhược điểm cực lớn, biên đạo lâm nếu là phát hiện ngươi đối với hắn có uy hiếp, vài phút liền có thể đưa ngươi giết. Trình môn chủ từ tốn nói, Diệp Vân lập tức gióng giạc, vì cứu thánh nữ, có chết thì như thế nào? Bất quá, ta kế hoạch này nếu là thành công, vậy chẳng những có thể đem thánh nữ cứu ra, thậm chí, Thiên Đạo Tông cũng sẽ vĩnh viễn không còn là uy hiếp. Đem Thiên Đạo Tông dẫm tại dưới chân, quá thành công liền cảm giác, cho dù là chư đại lão đều là hô hấp hơi có chút nặng. Từ khi Thiên Ma, Thiên Đạo đối lập đến nay, lịch đại tiền bối ai cũng muốn đem Thiên Đạo Tông cho bình diệt. Hiện tại, thật có hy vọng thực hiện a. Tốt, những đại lão này đều là người quả quyết, nếu không làm sao có thể tu đến nguyên thai cảnh. Chúng ta cho ngươi thời gian 20 năm, tại trong lúc này, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Bất quá, trong vòng 20 năm ngươi nếu không thể đem biên đạo lâm giết, có thể là đem thánh nữ cứu ra, vậy kế hoạch này liền làm phế. Diệp Vân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vậy cứ thế quyết định. Bất quá, ngươi muốn thế nào trà trộn vào Thiên Đạo Tông? Lão giả mặt đỏ nhịn không được hỏi. Ngươi đã cùng Thiên Đạo Tông người đánh qua đối mặt, bọn hắn sẽ còn thu ngươi nhập tông? Coi như sẽ, vậy cũng chỉ sẽ đem ngươi coi thành tay chân đến dùng. Diệp Vân nhoẻn miệng cười, xin mời chư vị đại nhân yên tâm, điểm ấy ta tự có biện pháp. Dịch Dung a, gia phụ còn có sư muội của ta, liền còn xin chư vị tiền bối thay chiếu khán 1-2. Hắn lại nói, sư huynh, Ninh Kiều gấp, Diệp Vân lắc đầu, hắn có thể dịch dung, nhưng là, Ninh Kiều là thể chất đặc thù, liền hỏi trên đời này lại có thể có mấy cái liệt diễm thánh thể. Cho nên, đem Ninh Kiều mang theo trên người mà nói, vậy tương đương là đang cùng người Thiên Đạo Tông mà nói. Nàng là Ninh Kiều, ta là Diệp Vân, mau tới bắt ta đi, tự nhiên là không được. Mà hắn mặc dù hay là lần đầu cùng Thiên Ma Tông những đại lão này liên hệ, nhưng là những người này có thể vì Lâm Sơ Hàm giết vào Thiên Đạo Tông, liền hướng về phía phần nhân tình này, hắn còn có cái gì không yên lòng. Đem Ninh Kiều cùng Diệp Trường Quan một mực thu tại thế giới trong chuông, vậy cũng quá khô khan. Nhất là phụ thân đặt ở Thiên Ma Tông nào đó một môn mà nói, đây chính là cửu tinh thế lực, thiên hạ mạnh nhất, lại thế nào chuột chạy qua đường. Nhưng ngoại trừ Thiên Đạo Tông bên ngoài, còn có thế lực nào sẽ đi cố ý trêu chọc? Cho nên, đem Diệp Trường Quan lưu lại, cũng có thể để Diệp Vân yên tâm. Ninh Kiều cũng giống như vậy, xem ở trên mặt của hắn, Thiên Ma Tông làm sao cũng phải hảo hảo bồi dưỡng nàng a. Đời sau thánh nữ đấy. Về phần Cam Ỷ La cùng Giang An Nhược, người ta vốn chính là Thiên Ma Tông đó a. Cần hắn an bài, hắn cùng người khác đại lão kỹ càng thương nghị một phen. Bao quát các loại Diệp Vân lẫn vào Thiên Đạo Tông về sau, Thiên Ma Tông muốn thế nào cùng hắn bắt được liên lạc, tại thích hợp thời điểm lại phải như thế nào phối hợp hắn. Hết thảy thương lượng thỏa đằng sau, Diệp Vân liền quyết định rời đi. Ninh Kiều, Cam Ỷ La, Giang An Nhược đều là đưa hắn. Sư huynh, Ninh Kiều cúi xuống muốn khóc. Diệp Vân đem mặt nghiêm, nói, ta lại không phải đi không trở lại, có cái gì tốt khổ sở. Ngươi cho ta hào hào tu luyện, nếu là lần sau gặp mặt thời điểm, ta phát hiện tiến bộ của ngươi không đạt được tiêu chuẩn của ta, vậy ta nhưng là muốn trọng phạt ngươi. Sư huynh, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ninh Kiều nặng nề mà nói, vì cái gì nàng muốn cùng Diệp Vân tách ra? Chẳng phải bởi vì thực lực của nàng quá yếu sao? Nếu như nàng có thể quét ngang Thiên Đạo Tông, như vậy, Diệp Vân còn cần nội ứng Thiên Đạo Tông mạo hiểm sao? Nàng nhất định phải mạnh lên. Thánh tử, phát huy mị lực của ngươi, nhiều lừa gạt mấy cái Thiên Đạo Tông tiểu tao đệ tử. Cam Ỷ La mở miệng liền để Diệp Vân mặt đen. Dù là ngươi nhiệm vụ thất bại, nhưng cũng có thể tại Thiên Đạo Tông lưu lại chúng ta Thiên Ma Tông hạt giống. Lan, Diệp Vân không nhìn tới nàng. Giang An Nhược liền muốn đứng đắn nhiều, nghiêm nghị nói, thánh tử, nhiều hơn bảo trọng, ta hiểu rồi. Diệp Vân gật gật đầu, còn quét Cam Ỷ La một chút, ý là nhiều hướng người ta học tập một chút. Cam La suy một tiếng, nói, chậc chậc chậc, cũng không biết là ai ban đêm nằm mơ thời điểm gọi bậy cái gì, thánh tử. Đừng như vậy, thánh tử, ngươi quá xấu rồi. Lập tức, Giang An Nhược mặt lập tức liền đỏ lên, chính mình lại còn nói chuyện hoang đường rồi. Thế mà còn để Cam Ỷ La nghe được rồi. Diệp Vân thở dài, nói đến đấu pháp, Giang An Nhược thật sự là thúc ngựa cũng không thể cùng Cam Ỷ La so a. Nàng lừa gạt ngươi, Giang An Nhược lúc này mới như chút được gánh nặng, cùng ba nữ làm đừng. Về phần Diệp Trường Quan mà nói, hắn đương nhiên đem thời gian đều để lại cho ba cái sắp là con dâu. Dù sao phụ tử gặp nhau thời gian còn nhiều, rất nhiều. Diệp Vân hạ huống sơn, quyết định về trước Thiên Đỉnh Thành nhìn xem, những tà vật kia có hay không bị trấn áp rồi. Thạch thất khổng lồ kia phía dưới, đến cùng trấn áp là vật gì? Trên đường, Diệp Vân bỏ ra chút thời gian luyện ra rất nhiều dịch dung đan. Sau đó ăn vào, dựa theo ý nghĩ của mình, đem mặt mình bóp thành một loại khác bộ dáng. Đi Thiên Đạo Tông đằng sau, trước kia ta đã dùng qua chiêu thức liền không thể dùng lại. Cho nên, ta muốn khai phát phương thức công kích mới. Tinh kỹ có thể học. mà đặc thù năng lượng nói, linh hồn lực của ta đã đầy đủ cường đại, muốn rút ra cao tầng thứ đặc thù năng lượng vô cùng đơn giản. Tóm lại, không cần lôi năng, cụ thể dùng cái gì? Ta chậm rãi cân nhắc, mấy ngày sau, hắn liền trở lại Thiên Đỉnh Thành, mặc dù mới đi qua gần 20 ngày, nhưng là, trong thành lại thay đổi ngày xưa náo nhiệt, mà là từng nhà đều là đóng kín cửa. Bất quá, trên đường phố lại là nhiều hơn rất nhiều võ giả. Diệp Vân thêm chút nghe ngóng, liền biết đại khái tình huống. Tà vật làm loạn, cổ nguyệt phái căn bản không giải quyết được. Chỉ có thể hướng nó phía trên một tầng bát tinh thế lực Hoàng Long Cốc xin giúp đỡ. Nhưng là, Hoàng Long Cốc cũng không thể trấn áp được. Tin tức truyền ra, chính là rất nhiều cửu tinh thế lực đều là cảm giác hứng thú. Nhao nhao xuất động cường giả tới. Cho nên, hiện tại cái này nho nhỏ Thiên Đình thành lại thành thiên hạ cường giả hội tụ chi địa. Thiên Đạo Tông, Thánh Hỏa Đảo, Vô Tâm Nhai các loại, cơ hồ không có cái nào thế lực tối cường vắng mặt. Diệp Vân không khỏi trong lòng hơi động, đây là một cái cơ hội a, trà trộn vào Thiên Đạo Tông đi. Hắn đi tới thành tây một chỗ ngoài biệt viện, nơi này chính là Thiên Đạo Tông ở đây nơi đặt chân. Diệp Vân tại phụ cận khách sạn muốn một gian phòng, sau đó quan sát. Thiên Đạo Tông cũng không tất cả đều là xuất động cường giả. Còn có một số đệ tử bình thường. Đại khái là đến để bọn hắn thấy chút việc đời. Diệp Vân để mắt tới một người trong đó. Hắn bề ngoài xấu xí. Địa vị cũng là rất thấp. Diệp Vân liền nhìn thấy. Hắn thường xuyên bị đồng môn sư huynh đệ chỉ huy làm cái này làm cái kia. Mà người này cũng chưa từng lời oán giận. Hẳn là bực mình chẳng dám nói ra. Liền ngươi, thừa dịp người này lại bị Thiên Đạo Tông những người khác phân công đi ra làm việc. Diệp Vân đột nhiên xuất thủ, hướng về người này đánh tới. Ngươi, người kia chỉ phải nói một chữ. Liền bị Diệp Vân trong nháy mắt đánh ngất xỉu, thu vào thế giới trong chuông. Mà Diệp Vân cũng cùng theo một lúc tiến vào. Hai người trong nháy mắt hư không tiêu thất. Nhiều nhất một cái chớp mắt thời gian, chỉ gặp một bóng người liền xuất hiện ở chỗ này phía trên. Hắn nhìn phía dưới, khẽ nhíu mày, mang trên mặt vẻ không hiểu. Bản tỏa rõ ràng cảm ứng được nơi đây có yếu ớt chiến đấu ba động. Vốn cho rằng là tà vật xâm lấn, nhưng tại sao chẳng phát hiện bất cứ thứ gì? Cổ quái, hắn vừa cẩn thận tìm một trận, lại không thu hoạch được gì. Đành phải quay người rời đi. Thế giới trong chuông, Diệp Vân cũng không có đánh thức người kia, mà là vận chuyển Thiên Ma Siêu Hồn Đại Pháp, trực tiếp đọc đến người kia ký ức. Đây là hiện học do Dương Ma Môn môn chủ truyền thụ cho hắn. Siêu hồn đọc được, đó mới không có khả năng làm giả. Rất nhanh, Diệp Vân liền đối với người này có đầy đủ hiểu rõ. Mạo Viêm, năm nay 26 tuổi. Kim thân cảnh đại tinh vị, dạng này tiến cảnh cũng không tính chậm, thậm chí, phóng tới Đông Hoa Quốc đi mà nói, hoàn toàn có thể xưng đến đỉnh cấp thiên tài, nhưng là, phóng tới Thiên Đạo Tông trong đại tông dạng này, thiên phú này cũng có chút yếu đi. Đương nhiên, bất kỳ thế lực nào đều khó có khả năng tất cả đều là đỉnh cấp thiên tài. Thích hợp cũng phải có chút người trung dung. Huống hồ, Mạo Viêm thiên phú cũng không thể tính kém. Mặt khác mà nói, phụ thân của Mạo Viêm Mạo Diên Minh có thể đã từng là Thiên Đạo Tông đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là, tại hơn 70 năm trước thời điểm lại là ngoài ý muốn chịu trọng thương. Qua nhiều năm như vậy, tu vi chẳng những không có tiến bộ. Tương phản, còn tại từng bước lui lại, đại khái 30 năm trước. Mạo Diên Minh cưới một người nữ tử bình thường, 4 năm sau sinh ra Mạo Viêm. Không may, Mạo Diên Minh tu vi còn tại lùi lại. Kết quả này là cái gì? Không có cảnh giới duy trì, thọ nguyên cũng lớn rút lại. Tại 7 năm trước thời điểm, Mạo Diên Minh liền chết già rồi. Đúng, chết già, xem như thọ hết chết già. Mà mẹ của hắn cũng tại không lâu sau đó nhiễm trận bệnh nặng, buông tay nhân gian, Mạo Viêm tại Thiên Đạo Tông không chỗ nương tựa, bản thân thiên phú cũng không phải như thế nào xuất chúng. Tự nhiên liền mỗ mỗ không đau, cậu không yêu, khắp nơi bị người khi dễ, giả mạo người như vậy, chỗ tốt là gần như không có khả năng lộ tẩy, nhưng chỗ xấu thì là tiền kỳ đến chịu đựng một đoạn thời gian. Bởi vì không có khả năng lập tức liền mạnh mẽ lên. Này bằng với đang cùng người khác nói, ta có vấn đề, mau tới điều tra ta đi. Đến tìm lý do, tỉ như nói, ta ăn một loại nào đó thiên tài địa bảo, cho nên mới bắt đầu một đường quét ngang như bức a. Ai, có được tất có mất a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.